Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 961 Thải Dương người nhân tạo tu sĩ kế hoạch. Liên quan tới Lâm Phi Phàm, quan tại địa cầu, vũ trụ nghị hội ban bố một đoạn dài đến nửa giờ video. Trong video tìm từ cực kỳ nghiêm nghị đem Lâm Phi Phàm định nghĩa làm vũ trụ hòa bình kẻ phá hoại. Đồng thời biểu đạt bù trừ lẫn nhau diệt Lâm Phi Phàm, tiêu diệt địa cầu quyết tâm. Sau đó, video đại bộ phận đều là đang giảng giải vũ trụ nghị sẽ như thế nào chế tạo một nhánh cường đại đến đủ để hủy diệt địa cầu quân đội. Lâm Phi Phàm nhìn thấy đoạn này video, cảm giác đầu tiên liền là vũ trụ nghị hội xem ra thật là bị chính mình bức tới trình độ nhất định. Bọn hắn không thể không đem đẩy ra như thế một cái video tới ổn định quân tâm. Nhưng toàn vũ trụ đều thấy, vũ trụ nghị hội vẫn là có được cực kỳ cường đại thực lực. Toàn bộ video thông thiên xem xong, nguyên bản liền mắc có nghiêm trọng hỏa lực chưa đủ hoảng hốt chứng Lâm Phi Phàm hiện tại cũng cảm giác càng thêm hỏa lực không đủ. Lần này vũ trụ nghị hội làm Lâm Phi Phàm chuẩn bị một món lễ lớn. Nhất là chân chính nắm khống lấy vũ trụ nghị hội tam đại đỉnh cấp chủng tộc. Mặc dù không có trực tiếp xuất binh, nhưng bọn hắn lại lần thứ nhất theo phía sau màn đi đến trước sân khấu tới. Có được đỉnh cấp sinh vật công trình huyết hải chuẩn bị một phần toàn diện sinh vật cường hóa. Phương án, bộ này phương án có thể đem nguyên bản chiến sĩ sinh vật cơ năng cường hóa nhất ít hơn gấp 10 lần. Này chút chiến sĩ được cường hóa về sau, thân trần thậm chí có khả năng vượt lên trước đã từng đeo hoàn chỉnh trang bị trạng thái. Ám ảnh song tử thì làm các chiến sĩ cung cấp lượng thân định chế vũ khí trang bị phương án. Có thể tự do gây dựng lại vật chất ám ảnh song tử người có cực kỳ tiên tiến tài liệu khoa học. Bọn hắn cung cấp vũ khí bọc thép tuyệt đối là vũ trụ trình độ cao nhất. Mà Kim Liệt Dương thì làm các chiến sĩ linh khí sử dụng cung cấp kỹ thuật duy trì. Lần này vì đối phó Lâm Phi Phàm, Kim Liệt Dương nên tính là nhất ra sức một cái. Bởi vì Kim Liệt Dương biết Lâm Phi Phàm sau lưng có cổ thánh tộc. Kim Liệt Dương biết cổ thánh tộc linh khí kỹ thuật đáng sợ. Bọn hắn vẫn cho rằng mình có thể siêu việt cổ thánh tộc. Cho nên bọn hắn làm như vậy. Chính là vì đem cổ thánh tộc đẩy vào sân khấu. Bọn hắn muốn chiến thắng cổ thánh tộc. Thành làm cái vũ trụ này danh phù kỳ thực loại thứ nhất tộc. Lâm Phi Phàm cảm giác. Chính mình chuẩn bị vẫn là quá không đầy đủ. Căn cứ tiểu ảnh tại Omega 13 dò thăm tin tức. Rất nhiều loại tộc đều cho rằng lần này Lâm Phi Phàm nhất định phải thua. Mong muốn dùng một cái tinh cầu tới đối kháng toàn vũ trụ. Loại sự tình này đơn giản không thể tưởng tượng. Không chỉ là tiểu ảnh nơi đó mang tới tin tức. Khổng Hòa bên này tin tức truyền đến cũng giống. Trước đó một chút lắc lư tinh cầu cũng cơ hồ tại cùng thời khắc đó kiên định quyết tâm. Bọn hắn cho rằng Lâm Phi Phàm không có khả năng thắng lợi. Vũ trụ nghị hội sẽ một mực cường đại như vậy xuống. Cho nên, Lâm Phi Phàm nếu như không ở thời điểm này lấy được một trận tính quyết định thắng lợi. Cái này tình thế đối với hắn đem sẽ phi thường bất lợi. Thậm chí đối với hắn phổ biến vũ trụ chủ nghĩa cộng sản ý nghĩ cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Quả nhiên, chân lý vĩnh viễn chỉ ở lực lượng bao trùm phạm vi bên trong A. Lâm Phi Phàm biết, Lâm Phi Phàm đang nghĩ ngợi như thế nào khai chiến. Thải Dương bí mật của người sứ giả lại tìm tới cửa. Cái kia ngày trước kia, có người gõ cửa, suy nghĩ một đêm kế hoạch tác chiến Lâm Phi Phàm hoa mắt chóng mặt đi mở cửa. Lại thấy là một cái có rất đại não túi gia hòa. Lâm Phi Phàm tiên sinh, đã lâu không gặp, người kia mỉm cười nói. À, người tốt, ngài là, Lâm Phi Phàm hết sức khẳng định không biết này người. Ta là 19.891.121. Người kia nói, 19.891.121 đem chính mình não cất vào một cái nhân tạo trong thân thể. Bộ này hình ảnh đi trên đường, nhìn qua chỉ là một cái đầu hơi có chút lớn người trung niên mà thôi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Đem hắn nhường tiến gian phòng bên trong, Lâm Phi Phàm cho hắn một bình nước có ga. Tạ ơn, Bất quá ta không cần vật này. Thân thể của ta máy móc. Ngươi có bên trong hoàn chỉnh chất dinh dưỡng cung ứng trang bị. Không thể nào tiếp thu được bên ngoài không có đi qua xử lý dinh dưỡng nguyên. 19.891.121 nói. Được a, Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Vặn ra cái nắp chính mình uống. Ta lần này đến, có một cái nguyện vọng. 19.891.121 vô cùng trực tiếp nơi đó nói. Nguyện vọng gì? Đối với người minh hữu này, dù cho nguyện vọng này lại như thế nào khó khăn, Lâm Phi Phàm đều muốn đi đạt thành. Dù sao hiện tại địa cầu sở dĩ còn tương đối an toàn. Một cái nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì Thải Dương người đem toàn vũ trụ thế lực đối địch phi. Thuyền điều khiển hệ thống đều cho ngừng. Này cho địa cầu cực lớn cơ hội thở dốc. Dù sao phi thuyền điều khiển hệ thống chi phức tạp. Tuyệt đối không phải thời gian ngắn có thể một lần nữa hoàn thành. Chúng ta nghe nói, trên địa cầu có một đám điện tử yêu tộc. Hoặc là nói là trình tự yêu tộc. Mặc dù là trình tự, cũng đã thành yêu. Đồng thời có được trí tuệ của mình cùng độc lập nhân cách. Sự hiện hữu của bọn hắn đã bị chính phủ thừa nhận làm sinh mệnh có trí tuệ. Ta đặc biệt muốn gặp bọn họ một chút. 19.891.121 nói. Thấy mục đích của bọn hắn là cái gì đây? Nhìn một chút cũng là có thể. Bất quá Lâm Phi Phàm hết sức tò mò đám này dân kỹ thuật nhóm muốn làm gì? Yêu tộc tồn tại toàn bộ trong vũ trụ đều là hết sức hiếm thấy. Chúng ta Thải Dương người đã từng gặp được một lần, đồng thời dùng con số hình thức ghi xuống. Nhưng mà chúng ta ghi chép lại số liệu cùng yêu tộc tự thân khác rất xa. Cho nên chúng ta hy vọng đạt được trình tự yêu tộc trợ giúp. Trợ giúp chúng ta hoàn thiện chúng ta số liệu. 19.891.121 nói qua. Như thế a, được. Ta giúp ngươi liên lạc một thoáng. Xem ý kiến của bọn hắn. Được không? Lâm Phi Phàm hỏi. Loại sự tình này Lâm Phi Phàm cũng không dám tùy tiện vỗ ngực cam đoan. Được rồi. 19.891.121 nói. Những cái kia điện tử yêu tộc. Kỳ thật liền là lúc trước liên quân mobile thành yêu một nhóm kia. Theo thời gian trôi qua, còn có càng nhiều điện tử yêu tộc thành yêu. Bọn hắn hiện tại cũng sinh hoạt tại huyền giới chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị điện tử giới vực. Tiếp đãi du khách cùng tiến hành một chút thiết bị điện tử cùng trình tự phương diện làm việc. Như thế nói trở lại, bọn hắn kỳ thật cùng Thải Dương người vẫn tương đối tương tự. Lâm Phi Phàm cho điện tử yêu tộc hiện tại trên danh nghĩa lãnh tụ Vương Chiêu Quân phát một cái tin. Tức, đơn giản miêu tả một thoáng Thải Dương người tồn tại. Đồng thời đem mục đích của bọn hắn nói một lần. Cơ hồ trong nháy mắt, Vương Chiêu Quân liền cho đáp lại. Lâm ca, người mở i-fi sao? A, như thế là này loại đáp lại. Mở, ta ở nhà. Lâm Phi Phàm trả lời. Ta có thể tải trên điện thoại di động của ngươi thêm tải một cái phân thân của ta sao? Ta muốn tự mình cùng cái kia Thải Dương người tâm sự. Kỳ thật chúng ta điện tử yêu tộc đối Thải Dương người cũng hết sức tò mò. Đã sớm nghĩ cùng bọn hắn trao đổi một chút. Vương Chiêu Quân nói. Tốt lắm, ngươi tới đi. Lâm Phi Phàm nói. Được rồi, cho ngươi một cái ta thêm tải khí cụ. Nói xong. Vương Chiêu Quân phát tới một cái 128 kilobit tiểu văn kiện. Lâm Phi Phàm điểm một cái. Trong nháy mắt hắn giải thông liền bị chiếm hết. Trong phòng giải trí truyền đến Miêu Tiểu Lệ tiếng giống giận dữ. Gà mờ, người lại hạ mạnh. Lâm Phi Phàm hô, không có. Vương Chiêu Quân dự định theo dây lưới thêm tải tới. Lập tức liền tốt. Hừ, Miêu Tiểu Lệ mặc dù một mực không có đi ra ngoài. Nhưng hắn trên thực tế cũng nghe đến 19.891.121. Cho nên nàng cũng chỉ là hừ một tiếng. Không có biểu hiện ra quá nhiều bất mãn tới. Vài phút về sau, Vương Chiêu Quân thêm tải hoàn tất. Sau đó một cái quy bản Vương Chiêu Quân theo Lâm Phi Phàm trên điện thoại di động dùng hình chiếu. Phương thức xuất hiện, thật có lỗi. Ta số liệu thể tích quá lớn. Cứ việc chỉ thêm tải cơ bản logic hạch tâm, vẫn là tốn không ít thời gian. Vương Chiêu Quân nói, không sao, đúng, vị này liền là 19.891.121. Lâm Phi Phàm nói, Vương Chiêu Quân nhẹ nhàng khom người đi một cái tương đương truyền thống phong cách lễ. Ngài khỏe chứ, ta là điện tử yêu tộc trước mắt người phụ trách. Vương Chiêu Quân, 19.891.121 đứng lên. Khẽ khom người, ngài hảo nữ sĩ, ta là Thải Dương người đại biểu. Tên của ta liền là 19.891.121. Hai bên trên bản chất đều là kỹ thuật số hóa linh hồn. Mặc dù một cái dựa vào não, một cái khác thì là trình tự thành yêu. Thế nhưng trên bản chất không có khác biệt lớn. Hai bên tại hàn huyên một hồi về sau, liền có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Như vậy, 19.891.121 tiên sinh. Chúng ta hai bên như là đã sơ bộ hiểu rõ. Như vậy không bằng chúng ta thành lập một cái tin tức trao đổi hiệp nghị. Dùng một chút càng hiệu suất cao hơn phương thức cầu thông. Như thế nào? Vương Chiêu Quân hỏi. Có thể chứ? 19.891.121 mừng rỡ. Thải Dương người cũng không am hiểu cùng người trao đổi. Này không sai biệt lắm đã là cực hạn. Có thể trực tiếp trao đổi số liệu tự nhiên không còn gì tốt hơn. Dĩ nhiên có khả năng. Có gì không thể? Vương Chiêu Quân nói. Lâm Phi Phàm không hiểu này chút điện tử sinh mệnh đến tột cùng là như thế nào thành lập một cái. Tạm thời hiệp nghị, này hẳn là liên lụy đến vô cùng phức tạp nội dung. Đang lúc hắn nghĩ đến có phải hay không đi ra ngoài trước đi thời điểm ra đi. Vương Chiêu Quân đã mở miệng. Hả, nguyên lai là như thế à. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là có thể giúp các ngươi thỏa mãn nguyện vọng này. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn hắn hai bên đã đầy đủ trao đổi tin tức sao? Thấy Lâm Phi Phàm nghi ngờ trên mặt, Vương Chiêu Quân nói, Thải Dương người dự định băng sáng tạo một bộ tự động vận hành dự lập trình pháp thuật hệ thống. Đến giúp đỡ ngươi thắng đến chiến tranh. Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu, nói tiếng Trung, Vương Chiêu Quân suy nghĩ một chút, nói, sản xuất hàng loạt tu sĩ. Lâm Phi Phàm trong mắt trong nháy mắt liền phát sáng. Nếu như nói địa cầu có đồ vật gì là không thể cùng vũ trụ nghị hội so, cái kia chính là số người. Vũ trụ nghị hội cơ hồ quản lý toàn bộ vũ trụ văn minh. Bọn hắn chính là không bao giờ thiếu người. Nếu như không phải Lâm Phi Phàm ngay đầu tiên lợi dụng bạo tinh phương thức trấn nhiếp bọn hắn. Nếu như không phải Thải Dương người ngay đầu tiên dừng lại hết thảy chiến hạm hệ thống. Chỉ sợ hiện tại Lâm Phi Phàm đã tại trong tuyệt vọng triệu hoán qua vô số lần Á Qua Ân. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì số người không đủ a. Mà bây giờ, Thải Dương người vậy mà dự định sản xuất hàng loạt tu sĩ. Chuyện này, thật có thể được không? Lâm Phi Phàm thậm chí có chút khẩn trương. Nếu quả như thật có thể làm, vậy coi như giải quyết trước mắt vấn đề lớn nhất. Trên lý luận là có thể được. Dĩ nhiên, chúng ta không có cách nào sáng tạo ra có trí tuệ sinh mệnh. Chúng ta chỉ có thể làm ra nghe theo mệnh lệnh mô phỏng sinh mệnh đến. Nếu như này chút mô phỏng sinh mệnh sau cùng thí nghiệm thành công có thể có khả năng phóng ra pháp thuật, như vậy duy nhất nan đề liền là sản xuất hàng loạt. Này ước chừng cần cơ hạt người trợ giúp. 19.891.121 nói. Ta cái này đi nắm một cái ngon miệng Coca-Cola rót chứa nhà máy mua lại. Lâm Phi Phàm kích động nói. Không cần thiết, ngươi làm như vậy sẽ khiến cơ hạt tinh lạm phát. Không biết lúc nào ghé vào Lâm Phi Phàm sau. Lưng ghế sofa trên lan can Miêu Tiểu Lệ nói. Ta đây, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm kích động có chút chân tay luống cuống. Đi mua một chứa đựng bình đi. Miêu Tiểu Lệ nói. Như vậy. Các ngươi thí nghiệm, cần phải bao lâu mới có thể ra kết luận? Lâm Phi Phàm thấp thỏm hỏi. Tại trong lòng của hắn, này loại nghiên cứu khoa học khẳng định đều đặc biệt hao tổn tốn thời gian. Hoàn toàn chính xác, cái này thí nghiệm hết sức phức tạp. Chúng ta cũng không có cái gì lòng tin. Phỏng đoán cẩn thận, khả năng cần ít nhất 6 giờ trở lên. Nếu như không thuận lợi, khả năng cần 20 tiếng. 19.891.121 biểu lộ hết sức ngưng trọng nói. Lâm Phi Phàm khóe miệng run lên. Nguyên lai tại các người khái niệm bên trong đều theo giờ tới tính toán nghiên cứu khoa học kết quả sao? Không hổ là sinh hoạt tại không gian ảo điện tử sinh mệnh. Xử lý tin tức năng lực hoàn toàn không phải người địa cầu có thể so sánh. Vậy liền ta cầu các ngươi rồi. Lâm Phi Phàm hết sức trịnh trọng nói. Giao cho chúng ta đi. Vương Chiêu Quân nói. Lâm Phi Phàm đánh giá thấp con số sinh mệnh hiệu suất. Nói là 6 giờ. Nhưng trên thực tế, 19.891.121 giờ đi Lâm Phi Phàm trong nhà không đến 2 giờ. Vương Chiêu Quân liền truyền đến tin tức. Sự tình tiến triển hết sức thuận lợi. Mượn nhờ điện tử yêu tộc trợ giúp, Thải Dương người hoàn thiện bọn hắn đối với linh khí lý giải. Tiến tới đã sáng tạo ra có thể phóng ra pháp thuật mô phỏng sinh mệnh. Này mô phỏng sinh mệnh trình tự chứa vào cơ giới thể bên trong, liền có thể thực hiện tự động thi pháp. Lâm Phi Phàm lúc này truyền tống đến huyền giới. Thải Dương người phi thuyền nhỏ ngay ở chỗ này. Khi hắn tiến vào phi thuyền, thấy hết sức kích động 19.891.121. Lâm Phi Phàm coi là sẽ thấy một loạt chỉnh tề máy móc binh sĩ kẻ hủy diệt. Thế nhưng tại 19.891.121 bên người, hắn thấy lại từng cái lơ lửng giữa không trung kim loại đen hộp. Này cái gì? Lâm Phi Phàm hết sức nghi hoặc. Những kim loại này hộp chung quanh đều khắc họa lấy lặp đi lặp lại minh văn. Hắn cho rằng đây cũng là những cái kia máy móc binh sĩ kẻ hủy diệt hệ thống vũ khí. Đây chính là chúng ta mới khai phá nhân tạo tu sĩ. 19.891.121 thập phần hưng phấn nói. Này chút cái hộp vuông là nhân tạo tu sĩ. Lâm Phi Phàm lập tức hiểu rõ. Chính mình lâm vào một cái vào trước là chủ tư duy theo quán tính. Máy móc tu sĩ mục đích quan trọng nhất là vì thi pháp. Bọn hắn căn bản không cần những cái kia dư thừa yếu ớt tứ chi. Kỳ thật máy móc hoàn mỹ nhất kết cấu hẳn là hình tròn. Bất quá hình tròn bất lợi cho tốc độ cao quy mô lớn sản xuất. Cho nên làm thành cái hộp vuông, đã không ảnh hưởng chiến đấu, lại có thể sản xuất hàng loạt, cũng là một cái hoàn mỹ lựa chọn. Hiệu quả như thế nào? Lâm Phi Phàm cũng mặc kệ ngoại hình. Dù sao tiền bối nói hay lắm. Mặc kệ mèo đen mèo trắng. Nắm lấy con chuột mới là tốt mèo. Mời xem biểu thị. 19.891.121 lập tức chỉ thị một cái hộp tiến hành một loạt pháp thuật phóng ra. An trí tại nhân tạo tu sĩ nội bộ linh tinh vì nó phát ra cung cấp hết thảy năng lượng nơi phát ra. Một khi linh khí khô kiệt, nhân tạo tu sĩ hội nếm thử trở về nhà kho tiến hành thay mới. Mà nếu như không cách nào trở về, nhân tạo tu sĩ sẽ lập tức tại chỗ nổ tung. Để phòng ngừa bị địch nhân phá giải bí mật trong đó. Làm một đài nghiệm chứng cơ. Đài này nhân tạo tu sĩ. Hoàn mỹ hoàn thành biểu thị. Bất quá vấn đề lớn nhất. Liền là nó phát ra quá thấp. Những cái kia pháp thuật khoảng không có hiệu quả. Không có ý nghĩa thực tế. Bất quá, đây chỉ là một đài nghiệm chứng cơ mà thôi. Đang nghiệm chứng thành công về sau, Thải Dương người đã trải qua cấp ra một cái tối ưu hiểu. Một cái hộp lớn, một lần nữa thiết kế năng lượng hệ thống, một lần nữa thiết kế tính toán hệ thống. Mà còn lại, thì là nằm ở 6 cái trên phương hướng pháp thuật phát ra trang bị. Nếu như đầy công suất phụ tải, thứ này cơ hồ có thể bộc phát ra thần cấp năng lượng tới. Dĩ nhiên, nếu như dùng này loại công suất bùng nổ, làm hạch tâm linh tinh chẳng mấy chốc sẽ khô kiệt. Nhưng nếu như chỉ là đối phó bình thường trình độ chiến đấu, này loại không biết mệt mỏi, không có thống khổ, liền xem như bị hy sinh đi cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ luân lý đạo đức vấn đề nhân tạo tu sĩ. Đơn giản liền là hoàn mỹ chiến sĩ. Thế là, ngày thứ hai, cùng gia đình vội vàng cáo biệt về sau, Lâm Phi Phàm liền mang theo thứ này máy nguyên hình cùng bản vẽ cùng với mấy tấn lon coca. Thẳng đến cơ hạt tinh mà đi. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.